sachnói.com.vn. Rất hân hạnh được gặp lại các bạn trong phần 2 của quyển sách Những điều trường Harvard không dạy bạn. Phần 2: Bán hàng và đàm phán. Với các điều lưu ý sau đây: Điều 5: Những vấn đề trong bán hàng. Điều 6: Tính toán thời gian. Điều 7: Im lặng. Điều 8: Khả năng tiếp thị. Điều 9: Các thủ thuật. Điều 10: Đàm phán. Bây giờ, mời các bạn đến với điều 5: Những vấn đề trong bán hàng. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều có khả năng bán hàng. Khi đi học, chúng ta tìm cách để bạn bè chơi với mình, để thầy cô cho điểm cao. Ở nhà, chúng ta cố gắng thuyết phục bố mẹ cho phép đi chơi đêm, lái ô tô hoặc mua một dàn âm thanh mới. Chúng ta luôn cố gắng thuyết phục mọi người. Đó chính là khả năng cần thiết của một người bán hàng. Chúng ta đã sử dụng vô thức nhiều khía cạnh của việc bán hàng: sức mạnh của sự thuyết phục, nghệ thuật thương thảo và chiến thuật thói hậu của tuổi trẻ. Không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Khi ra trường, chúng ta đã học hỏi cách lựa chọn tư thế để đạt được những gì mình muốn, làm thế nào để quảng bá và giới thiệu mình với các nhà tuyển dụng. Rồi dần dần, chúng ta quên mất cách chào hàng, ta tự vấn năng lực bán hàng của mình. Đột nhiên, các kỹ thuật mà ta sử dụng trong suốt cuộc đời trở nên xa lạ và bí ẩn. Như thể ta phải học lại các kỹ thuật này. Tuy nhiên, nghệ thuật bán hàng là việc thực hành có ý thức những điều ta đã biết và có thể đã làm những việc đó trong phần lớn cuộc đời mình. Vấn đề là ở chỗ, khi ta bước vào thế giới kinh doanh thực sự, một yếu tố mới sẽ xuất hiện. Lần đầu tiên, sức mạnh thuyết phục và khả năng bán hàng của ta được đánh giá. Nó có thể khiến cho ta mất đi sự tự tin. Và vì vậy, chúng ta phản ứng lại bằng cách tự nhủ rằng mình không thể chào bán, mình không biết cách bán hàng hay mình không muốn bán hàng. Rồi chúng ta dùng những trở ngại tinh thần này để biện minh cho sự thật rằng mình không có năng lực bán hàng. Nhưng những vấn đề thật sự của việc bán hàng không liên quan gì đến năng lực, mà chỉ liên quan đến cách ta nhận thức quá trình bán hàng. Một vài người thấy việc bán hàng là thấp kém, một số khác cảm thấy nó sổ sàng, còn hầu hết chúng ta sợ bị từ chối, bị bác bỏ. Bán hàng không quan trọng. Một trong những vấn đề lớn nhất mà người ta thường gặp là việc bán hàng ngày nay hình như kém quan trọng hơn cách đây 20 năm. Trong quá khứ, cách nhanh nhất để thăng tiến là qua bán hàng. Ngày nay, bán hàng được coi là một trong những tài năng kinh doanh thứ yếu. Người ta thường cho rằng chỉ có làm quản lý mới giúp thăng tiến nhanh. Quan điểm này phần nào là đúng, nhưng việc cho rằng tài năng quản lý không cần kỹ năng bán hàng là sự ngụy biện nguy hiểm. Tôi chưa gặp một vị chủ tịch hoặc giám đốc cấp cao của công ty lớn nào lại không tự hào về sức mạnh thuyết phục của mình. Hay nói cách khác là tự hào về tài bán hàng của mình. Người ta không dạy bán hàng trong trường kinh doanh Harvard. Các trường kinh doanh thú nhận rằng mục đích chính của họ là đào tạo ra các nhà quản lý. Do đó, xem nhẹ thực tế là nếu không có việc bán hàng thì chẳng có gì để quản lý cả. Điều này đã không được đông đảo các MBA nhận thức đúng đắn. Họ mong muốn được đảm đương vị trí điều hành một công ty và sẽ thấy các thương vụ, các kỹ năng phát triển quan hệ hay nghệ thuật bán hàng là không xứng tầm với họ. Đã có nhiều người có bằng MBA làm việc trong công ty chúng tôi và tôi thấy hạn chế lớn nhất trong kiến thức kinh doanh của họ là khả năng bán hàng. May thay, hầu hết họ đã học hỏi kỹ năng bán hàng qua kinh nghiệm thực tế. Nhưng tôi từng thấy nhiều MBA ở các công ty khác không chịu học hỏi và cứ tin rằng thông hiểu về bán hàng không phải là phẩm chất cần thiết căn bản cho các nhà quản lý. Điều này đôi khi được gọi là thiếu thực tế, nhưng tôi nghĩ đúng hơn nên gọi đó là sự thiếu hiểu biết. Vừa rồi, một bài trong tờ New York Times viết về hãng Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư thuộc hàng quý tộc, chỉ nhận những người tốt nghiệp MBA xuất sắc nhất đã khiến tôi cảm thấy rất vui. Morgan Stanley đã đánh bại 12 công ty khác để giành quyền quản lý quỹ hưu trí trị giá 4,7 tỷ đô la của công đoàn tài xế xe tải. Sau đây là nội dung trên tờ báo. Tại một cuộc họp của hội đồng đại diện tài xế xe tải, người ta đã dành một phần của cuộc họp để tìm hiểu lý lịch của các nhân viên công ty Morgan. Đặc biệt, họ rất quan tâm đến những người xuất thân thấp kém. Một viên chức cấp cao cho biết nhờ được học bổng ông ta mới tốt nghiệp đại học. Một viên chức khác cho biết ông ta đã đi lính thủy quân lục chiến ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Viên chức thứ ba nói với các vị đại diện ngồi đối diện là ông ta đã sống trong một căn nhà khiêm tốn, là con của một kỹ sư đường sắt. Một người tham gia giấu tên đã nói: "Điều này dường như là, tôi biết chúng ta có chân dung của Morgan trên tường, nhưng chúng ta thật sự là những chàng trai bình thường." Bất cứ ai có thể thuyết phục các đoàn viên lái xe tải rằng J.P. Morgan là một nhân viên công đoàn, đều là những người am hiểu tầm quan trọng của việc bán hàng. Bán hàng là can thiệp. Con người ghét sự áp đặt, gây sóng gió. Có bao giờ bạn thấy mình gật đầu đồng ý một việc gì mà bạn hoàn toàn bất đồng không? Có bao giờ bạn nghĩ tới việc trả lại đĩa thịt bò chiên quá lửa, rồi lại thay đổi ý kiến? Ý nghĩ bán hàng là can thiệp không phải là một vấn đề, mà là một vốn quý. Tất cả những chuyên gia, bán hàng hàng đầu đều có giác quan thứ 6 về điều này. Từ âm điệu giọng nói của khách hàng hoặc từ không khí tại nơi giao dịch, họ có thể nhận biết được hoàn cảnh hay thời điểm có thuận lợi hay không. Họ không muốn áp đặt, và họ biết rằng làm như vậy không có lợi cho họ. Họ sẽ không tìm mọi cách để có được thương vụ để rồi không có được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Trên thực tế, những phương thức thật sự không mang lại nhiều hiệu quả. Nhưng cách đây 50 năm, những phương thức này có lẽ cần thiết khi người bán hàng không có cơ hội gặp lại hoặc nói chuyện với khách hàng trong vòng 6 tháng. Ngày nay, với giao thông liên lạc hiện đại, lựa chọn tốt nhất trong bán hàng là chọn thời điểm tốt nhất để quay trở lại và bán hàng. Bán hàng hiệu quả đi liền với việc tính toán thời gian, nhẫn nại, kiên trì và nhạy cảm với hoàn cảnh, con người mà bạn đang giao dịch. Khả năng nhận thức khi nào mình đang áp đặt khách hàng là khả năng quan trọng nhất của người bán hàng. Tin tưởng vào sản phẩm của mình cũng mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Khi cảm thấy sản phẩm mình đang bán thật sự có ích cho khách hàng, thì tôi không bao giờ cảm thấy mình áp đặt. Sợ hãi. Sợ hãi là vấn đề lớn nhất của người bán hàng. Sợ bị từ chối, sợ thất bại. Có lẽ bạn đã thất bại rất nhiều trong quá trình bán hàng. Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, việc bị từ chối trong bán hàng là điều rất bình thường. Bị từ chối trong bán hàng không phải là chuyện của cá nhân ai. Nhưng dù biết điều này, chúng ta vẫn cảm thấy không thoải mái khi bị từ chối. Tôi luôn nhận thấy rằng mình sẽ biết hành động hơn nếu không tỏ ra hiểu biết về điều đó. Học cách chấp nhận từ chối không có nghĩa là phải giải thích nó. Hãy ghi lại những cảm nghĩ thật sự của bạn. Và nếu những cảm nghĩ đó là bực dọc, bối rối hoặc tức giận, hãy xem xét và thay đổi chúng thay vì coi như chúng không tồn tại. Tôi đã bị từ chối hàng trăm lần. Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng và sản phẩm của tôi có giá trị mà vẫn bị từ chối, tôi sẽ vẫn bực dọc và giận dữ. Nhận thức được rằng bị từ chối không phải là vấn đề cá nhân, không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bực dọc. Thực ra, nếu bạn không bực dọc, điều đó có nghĩa là bạn đã không thực sự cố gắng. Sợ thất bại là khía cạnh khác trong bán hàng. Kết quả bán hàng rất dễ nhận thấy và không ai có thể né tránh nó. Tuy nhiên, sợ thất bại luôn tiềm ẩn lợi ích mà hầu như không ai nhận thấy được. Sợ thất bại là động lực lớn nhất, tích cực nhất trong kinh doanh. Nếu bạn không sợ thất bại, điều đó có nghĩa là bạn không thực sự quan tâm đến thành công. Beambot nổi tiếng lạnh lùng trên sân đấu. Chú thích: Beambot, vận động viên quần vợt người Thụy Điển. Ông được coi là vận động viên quần vợt xuất sắc nhất thế kỷ 20. Hết chú thích. Nhưng anh từng nói với tôi rằng, khi đến những thời điểm quyết định, anh luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng và lo sợ. Anh thường phải dùng hết can đảm để có thể bắt đầu trận đấu. Điều này cũng đúng với Arnold Palmer, và chính điều này khiến ông càng trở nên nổi tiếng hơn. Nỗi sợ thất bại của ông rất lớn, bởi ước muốn thành công của ông rất cao. Chúng ta đã đi qua điều 5, những vấn đề trong bán hàng. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với điều 6, tính toán thời gian. Điều 6. Tính toán thời gian. Nhiều ý tưởng thất bại không phải vì bản thân chúng tồi tệ hay vì không được thực hiện tốt, mà ở chỗ thời gian được tính toán để thực hiện chúng không hợp lý. Cách đây vài năm, chúng tôi cố gắng thành lập giải Gold nhà nghề ở Nam Mỹ và gặp nhiều khó khăn từ việc đồng tiền bị phá giá, làm giảm lưu lượng tiền mặt của chúng tôi, cho tới lạm phát tăng vọt khiến chi phí tổ chức giải quá cao. Cuối cùng, sau khi bỏ ra khoản chi phí vô cùng lớn để tìm hiểu nguyên nhân thất bại, chúng tôi phát hiện ra rằng đó là do khoảng thời gian chúng tôi tính toán để thực hiện kế hoạch không phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khám phá ra người Nam Mỹ rất yêu thích môn golf. Do đó, chúng tôi tin rằng một ngày nào đó, khi điều kiện thuận lợi, ý định của chúng tôi sẽ được thực hiện thành công. Nhiều người bán hàng thường nhanh chóng bác bỏ một ý tưởng tốt chỉ vì họ tính toán thời gian sai. Nếu người ta nói không trước một dự án hay ý tưởng, điều đó không có nghĩa là anh ta không thích ý tưởng hoặc dự án đó. Có thể tại thời điểm hiện tại, họ gặp phải những vấn đề tài chính hoặc có những khúc mắc nội bộ nên không thể thực hiện ý tưởng hoặc dự án đó. Trở lại vào thời điểm thích hợp. Nếu bạn tin vào ý tưởng của mình và tin rằng khách hàng của mình hiểu được ý tưởng đó, thì hãy quay trở lại. Một ý tưởng hay có thể mang lại kết quả khi được trình bày lại vào một thời điểm thuận lợi hơn. Thời gian có thể làm thay đổi tình hình kinh doanh và sự tiếp nhận của người mua. Sau khi Bob Anderson trở thành chủ tịch của Rockwell International, tôi đề nghị ông thuê công ty chúng tôi làm một cuốn phim cổ động nội bộ. Trong phim, Anderson sẽ đến thăm nhiều chi nhánh của Rockwell và giải thích vai trò của họ trong hoạt động của toàn công ty. Trước đây, chúng tôi làm công việc này và biết rằng đó là công cụ hữu hiệu để xây dựng niềm tin và môi trường thân thiện trong một công ty đa quốc gia. Anderson nói, Mark, tôi mới nhận bàn giao công việc này và việc thuê quay phim cổ động sẽ là điều tôi nghĩ đến cuối cùng. Tuy nhiên, hãy thử bàn lại với tôi sau 5 năm nữa. Sau gần 1 năm, tôi bàn lại việc này với Anderson và đúng là Rockwell đang dự trù một khoản ngân sách cần thiết cho việc này. Những bí ẩn của một cuộc đàm phán. Tính toán thời gian mang lại nhiều tác dụng trong bán hàng. Nó có thể quyết định bất cứ việc gì, từ khoảng thời gian thực hiện thương vụ, chọn thời điểm cho cuộc đối thoại, cho tới chọn thời điểm cho những tình huống đặc biệt. Tính toán thời gian không phải là mệnh lệnh hay là quy luật có thể được áp dụng cho mọi trường hợp, mà là nhận thức. Chúng là những quyết định do chúng tôi nghiên cứu và áp dụng vào từng trường hợp. Điều này có nghĩa là hầu như những người có khả năng tính toán thời gian thiên bẩm thường là những người nhạy bén với bản thân, khách hàng và với hoàn cảnh bán hàng. Hầu như mọi thỏa thuận, dù là giao dịch đơn giản hay một chuỗi các cuộc vận động phức tạp, lâu dài đều phát ra những tín hiệu cảm quan đặc biệt. Ai cũng có thể cảm nhận được những tín hiệu này. Đó là các bí ẩn sau mà các bạn chú ý theo dõi cùng kho sách nói.com.vn. Tuân theo quy luật, những dự kiện khách quan của một thương vụ, tính chất, độ phức tạp, khách hàng và những tin tức thu lượm có thể mang lại cho bạn những thông tin cần thiết để tính toán thời gian phù hợp. Hãy áp dụng các tin tức này theo quy luật thông thường. Hãy làm những điều phải làm và đừng làm những điều không nên làm. Nếu khách hàng không biết bạn hoặc công ty của bạn, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho thương vụ đó. Nếu khách hàng không bị thuyết phục ngay từ đầu, thì bạn nên dành thời gian trao đổi ý kiến trước khi chào hàng lại. Nếu bạn biết phải sau nhiều tháng, khách hàng mới có khả năng mua hàng, thì không nên ép buộc họ cam kết mua hàng sau vài tuần. Một công ty từng yêu cầu tôi tạo cho họ một khái niệm về thể thao, sao cho phù hợp với nhu cầu cổ động của họ. Cách đó không lâu, tôi đọc một khái niệm về môn quần vợt, và chỉ cần thay đổi một chút, khái niệm này sẽ trở thành cái mà công ty trên đang cần. Đây không phải là một ví dụ về sự tính toán thời gian, mà chỉ là trường hợp ngẫu nhiên của việc tính toán thời gian. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của người bán hàng, nhưng hầu như ai cũng sẽ gặp được một, hai lần may mắn như vậy. Tôi nói với công ty đó là tôi sẽ suy nghĩ về việc này, tôi muốn thảo luận với đồng nghiệp và sẽ gọi lại cho họ sau 2 tuần. Mặc dù có cái ông ta cần, nhưng tôi biết nếu muốn khái niệm của mình thật hấp dẫn, cần phải có khoảng cách thời gian giữa thời điểm đặt vấn đề và đưa ra lời giải. Nếu tôi gọi cho ông ta ngay ngày hôm sau, chắc chắn ông ta sẽ thắc mắc liệu trong thời gian ngắn như vậy, ý tưởng đó có thật sự giá trị hay không. Nhưng bằng cách thông báo chính xác thời gian tôi sẽ gọi lại, không những ông ta sẽ mong đợi điện thoại mà còn quan tâm đến những gì tôi nói. Một quy luật rất hữu hiệu, đó là không tiết lộ ngay những điều mình biết, nên xem tình thế có đòi hỏi chiến lược về thời điểm hay không, hoặc vận dụng thời gian sao cho có lợi cho bản thân. Nếu tình thế không đòi hỏi chiến lược thời điểm và chúng ta không thể vận dụng thời gian sao cho có lợi nhất, chúng ta có thể gọi điện thoại trở lại ngay lập tức. Lắng nghe khách hàng. Người bán hàng có thể kiểm soát việc tính toán thời gian, đồng thời phải nắm bắt được những tín hiệu từ khách hàng. Điều hiển nhiên là nghe luôn có giá trị hơn là nói. Chăm chú lắng nghe những gì khách hàng nói mang lại hiệu quả nhiều hơn những gì bạn tưởng. Bạn có thể thu được nhiều tín hiệu về thời gian bằng cách đặt ra những câu hỏi đúng. Ví dụ, vì lý do tài chính hoặc những lý do khác, các công ty đặt mua ở thời điểm này trong năm nhiều hơn là ở các thời điểm khác. Đây là những tin tức phổ biến. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi và lắng nghe. Nếu bạn biết rõ khách hàng, dành thời gian làm quen với họ, họ sẽ cho bạn biết những chỉ dẫn cần thiết cho việc tính toán thời gian, khi nào nên bắt đầu, khi nào nên kết thúc, nên gọi điện thoại cho ai, vào lúc nào trong suốt quá trình bán hàng. Theo sát kịch bản, đảm bảo thực hiện tính toán thời gian có vai trò rất quan trọng trong việc đàm phán một hợp đồng. Nếu tất cả mọi biến số dùng để tính toán thời gian được cân nhắc và phân tích riêng rẽ, thì phải cần đến hàng loạt máy điện toán, thì chúng ta mới có được đáp án đúng về thời điểm. May mắn thay, trí óc làm việc này cho chúng ta. Nó tính toán bằng cảm quan những điều mà máy phân tích không thể thực hiện được. Như vậy, tính toán thời gian chỉ là biến đổi cảm quan thành hành động có ý thức hoặc bất động có ý thức, không nên nói hoặc không nên làm việc gì. Quá trình này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn coi khung thời gian là đời sống của giao dịch. Hầu hết các giao dịch đều có đời sống bí ẩn theo đúng kịch bản đã được ấn định trước. Những ai từng giết chết một vụ làm ăn do kết thúc quá sớm hoặc quá trễ, do rút ngắn hay kéo dài một thương vụ quá thời gian tồn tại tự nhiên của nó, có thể thấy rõ điều này.

thỏa mãn tức thời. Chúng ta đều bị thúc đẩy bởi những ham muốn tức thời. Hãy dẹp bỏ nó sang một bên và tiếp tục công việc kế tiếp. Tung một trái bóng lên trời có nghĩa là bớt được một lo lắng. Nhưng ngay cả khi có thể khiến người khác làm điều mình muốn, chúng ta cũng ít khi có thể khiến họ làm việc đó bất cứ khi nào. Con người và sự việc chuyển động theo nhịp độ riêng và hầu như chẳng bao giờ diễn biến đúng như ý muốn của chúng ta. Một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất của sự trưởng thành trong kinh doanh là khả năng biết kiềm chế mong muốn thỏa mãn tức thời, biết điều chỉnh thời gian biểu phù hợp với thời gian biểu của người khác. Với tư cách vừa là người bán hàng, vừa là người điều hành công ty, tôi không thể nghĩ ra khía cạnh nào của việc tính toán thời gian quan trọng hơn là tính kiên nhẫn. Chỉ riêng thiếu kiên nhẫn cũng có thể phá hoại một thương vụ. Trong khi kiên nhẫn, để mặc người khác ba hoa và chờ đợi một cơ hội đặc biệt, có thể thay đổi tình thế của một thương vụ. Tôi có thể đoán rằng phần lớn các thương vụ bị thất bại là do thiếu kiên nhẫn. Tôi chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Một người bán hàng nói chuyện điện thoại với khách hàng và cảm thấy khách hàng đang bực mình hoặc khó chịu nhưng vẫn tìm cách chào hàng. Một người bán hàng nói, nhưng việc này chỉ mất một phút thôi, khi được khách hàng yêu cầu hãy trở lại lần sau. Một người bán hàng, trong khi đang bắt tay thỏa thuận một thương vụ, nói với người mua, bây giờ chuyện mua bán đã xong, tôi thực sự có điều này muốn bàn với anh. Nếu tính sai thời gian là căn bệnh bẩm sinh thì kiên nhẫn có thể là thuốc chữa. Kiên trì. Kiên trì ngụ ý rằng bán hàng là trò chơi của các con số, bạn cần gõ nhiều lần cửa và phải trở lại nhiều lần. Tôi không tin việc buôn bán chỉ có thế, đối với tổ chức của chúng tôi và tôi chắc chắn rằng cũng như đối với hầu hết các tổ chức dịch vụ khác. Trong bán hàng, các loại cửa nào cần gõ, gõ bằng cách nào và khi nào nên gõ vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không cần đến lòng kiên trì. Nếu không kiên trì chờ đợi và trở lại, thì những hiểu biết về cách tính thời gian không còn giá trị gì. Kiên trì là một trong những yếu tố hàng đầu trong những quy định về bán hàng, cùng với hiểu rõ sản phẩm của mình và tin tưởng vào sản phẩm của mình. Tận dụng cơ hội tính thời gian. Có rất nhiều cơ hội tính thời gian mà có thể bạn đã gặp, mặc dù không cần thiết phải là thầy bói để nhận biết chúng, nhưng bạn cũng cần phải nhạy bén để hiểu được ý nghĩa của chúng và sử dụng chúng sao cho có lợi cho bản thân. Cách kéo dài và gia hạn hợp đồng. Hãy kéo dài, gia hạn hoặc đàm phán lại một hợp đồng khi đối tác của bạn đang ở trong trạng thái vui vẻ nhất, chứ không phải khi hợp đồng sắp hết hạn. Bất cứ khi nào thực hiện được một nhiệm vụ cho một khách hàng, tôi đều khuyến khích nhân viên phụ trách thảo luận việc gia hạn hợp đồng với khách hàng, ngay cả khi thỏa thuận vẫn còn hiệu lực. Nếu khách hàng của bạn nhận được tin vui, ngay cả khi tin vui này không liên quan gì đến sản phẩm của bạn, ví dụ như tăng lương hay có tiền thưởng, thì đây cũng là một cơ hội tốt về thời gian. Hãy tự động kiểm tra tâm trạng. Tâm trạng có thể biến có thành không và ngược lại. Tận dụng sự tính sai thời gian của người khác. Tính toán thời gian sai hoặc sự không may của người khác có thể mang đến nhiều cơ hội cho bạn. Bạn thường thấy chuyện này trong thời gian bầu cử. Mọi ứng viên đều rất thận trọng về thời điểm nhảy vào vòng chiến. Mọi người đều chờ đợi đối thủ phạm phải sai lầm chính trị. Như vậy, họ sẽ bước vào như một hiệp sĩ chân chính. Cũng giống như bạn tìm cách gia hạn hợp đồng khi khách hàng cảm thấy vui vẻ nhất, bạn cần tìm cách ký hợp đồng khi khách hàng tiềm năng không hài lòng nhất với đối thủ của bạn. Cách đây không lâu, bộ phận truyền hình của chúng tôi tìm cách có được quyền đại diện quốc tế cho một giải thể thao quan trọng. Lúc đó, quyền này thuộc về một trong những hệ thống truyền hình Mỹ. Chúng tôi biết rằng ban tổ chức giải đã biết về việc hệ thống truyền hình trên vừa bán một số chương trình thể thao cho nước khác, bao gồm giải thể thao quan trọng nói trên. Ban tổ chức rất bực bội vì bị lợi dụng và bởi vì trước đó họ cũng đã gặp phải nhiều vấn đề với hệ thống truyền hình này. Nên tôi cảm thấy đây chính là thời điểm thuận lợi của tôi. Giờ đây, chúng tôi đại diện cho giải thể thao đó. Cân nhắc giữa hiện tại và tương lai. Khi đoạt giải golf mở rộng của Anh năm 1969, Tony Jacklin nhận được rất nhiều lời mời, đặc biệt là từ nước Anh, nơi luôn mong mỏi có được một nhà vô địch golf của chính mình. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng anh ta còn có thể tiến xa hơn nữa và giá trị của anh ta sẽ còn tăng, nên chỉ ký cho anh các hợp đồng chuyển nhượng ngắn hạn. Một năm sau, Jacklin đoạt giải mở rộng của Mỹ và giá trị hợp đồng của anh ta tăng gấp 3. Ngược lại, khi Ben Crenshaw chuyển sang thi đấu cho giải golf nhà nghề, tôi cảm thấy anh ta tạo được một hình ảnh có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong giới thể thao nhà nghề. Anh ta được xem như là một Nicklaus mới. Chú thích: Jack Nicklaus, huyền thoại golf quốc tế, 18 lần vô địch giải golf nhà nghề và là chủ tịch hiệp hội chăm sóc sức khỏe Jack Nicklaus. Ông được nhận giải thưởng Golf Writers Association of American Charlie Bartlett, giải thưởng được trao cho duy nhất một người chơi golf chuyên nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Hết chú thích. Mặc dù đó là một biệt danh tốt, nhưng anh ta gần như không thể nào thể hiện xứng đáng với biệt danh đó. Tôi cảm thấy cần phải tạo cho Crenshaw một hình ảnh trước khi anh ta bị gán ghép với những kết quả anh ta có thể hoặc không thể đạt được trên sân. Tuy nhiên, do Ben chần chờ quá lâu nên khi chúng tôi bắt đầu đại diện cho anh ta thì cũng không thể mang lại nhiều kết quả. Lợi dụng thời điểm mặt trời lặn, Pat Ryan, biên tập viên tạp chí People, cho tôi biết bí quyết bán hàng của cha cô, nhà nuôi ngựa ái nhĩ lan quá cố Jim Ryan, đã truyền lại cho nhiều người đua ngựa. Đó là luôn mời khách hàng tới nhà vào lúc trời sắp tối để uống trà hoặc uống rượu. Đây không phải là hành động mang tính xã giao, mà trên thực tế, khi mặt trời lặn là thời điểm tốt nhất để quan sát các con ngựa. Một trong những chương trình truyền hình thành công nhất của chúng tôi, Siêu Sao, được trình chiếu trên đài truyền hình ABC, được bán theo từng phần, vì nó phù hợp với nhu cầu thời gian mà hệ thống truyền hình đề ra, để lấp đầy khoảng trống trong thể thao mùa đông giữa hai mùa bóng đá và bóng chày. Lịch có nội dung. Ngày tháng chuyển đổi vì tính toán thời điểm thành tin tức cụ thể. Lịch, trong tay những chuyên gia bán hàng, có thể trở thành vũ khí bán hàng tối ưu. Ví dụ, trong công việc của mình, chúng tôi biết rằng nếu không phải vì vấn đề chính trị thế giới, chắc chắn Thế vận hội 1988, 1992 và 1996 đã được tổ chức. Chúng ta có thể tính toán thời điểm để tập trung bán hàng hướng vào những sự kiện tương lai. Thực tế, nhiều nỗ lực bán hàng của chúng tôi được tính toán thời gian sao cho có thể lợi dụng sự ảnh hưởng của các sự kiện thể thao quan trọng hàng năm và sử dụng chúng làm phương tiện nuôi dưỡng khách hàng. Cách đây nhiều năm, khi đề án 13 của luật cải cách thuế của bang California được đề ra và trở thành vấn đề nóng hổi trong xã hội, tôi được nghe câu chuyện một giảng viên tài chính đã lợi dụng các cơ hội trong tương lai do lịch thông báo. Nhiều tuần trước khi đề án được đưa ra để biểu quyết, ông ta đã quảng cáo cho loạt bài giảng mới của mình với đầu đề làm thế nào để thu lợi từ đề án 13 trên tờ Los Angeles Times và gây ảnh hưởng đến công chúng. Nhậm chức và ra đi. Khách hàng tiềm năng tốt nhất là người vừa đến hoặc vừa rời khỏi một công ty. Khi sắp sửa rời Pontiac, John Delarin gọi điện cho tôi và nói: Mark, ngay sau khi tôi rời khỏi đây, họ sẽ tìm cách xóa bỏ những gì tôi đã làm. Nếu anh muốn gia hạn hợp đồng, chúng ta nên làm ngay bây giờ. Một giám đốc mới nhậm chức rất muốn làm việc gì đó để tạo dấu ấn. Một giám đốc sắp rời nhiệm sở và biết chắc ông ta không có mặt để phải gánh chịu hậu quả, sẽ không quan tâm đến những hợp đồng mình ký kết. Chúng tôi đã có được nhiều cuộc đàm phán vì người ta muốn lấp đầy những khoảng thời gian trước khi ra đi và vì muốn tạo được dấu ấn trong nhiệm vụ mới. Nếu thời gian tính của bạn tế nhị, hãy cho đối tác biết. Ví dụ, tôi biết chuyện này từ tuần trước, nhưng tôi không muốn làm phiền anh giữa hội nghị bán hàng hay trước ngày nghỉ lễ, trong khi anh đang tính toán ngân sách, v.v. Quy luật chung là nên tránh gọi điện thoại, nhất là nếu có tin tức không hay hoặc một vấn đề khó khăn, vào sáng thứ hai hoặc chiều thứ sáu. Tận dụng những thời điểm bất ngờ, một cú điện thoại ngoài giờ làm việc vào đêm khuya hoặc cuối tuần luôn gây ấn tượng mạnh. Nếu khéo léo, bạn có thể thu được nhiều lợi ích từ việc này, nhưng bạn nên biết rõ việc mình làm và có thể nó sẽ đem đến những phản ứng ngược lại. Hãy luôn sắp xếp mọi việc thật hoàn hảo trước khi gọi điện. Việc này rất tốt hay rất quan trọng, vì thế tôi muốn nói chuyện với anh trong dịp cuối tuần. Đừng ấn định kỳ hạn chót. Đôi khi, bạn bắt buộc phải đưa ra thời hạn chót cho khách hàng, nhưng hạn chót là một sự đe dọa. Và khi cảm thấy bị đe dọa, người ta sẽ làm hết sức mình để chống lại. Ra kỳ hạn chỉ nên được sử dụng khi không còn biện pháp nào khác. Cách làm mất uy tín nhanh nhất là đưa ra một kỳ hạn chót rồi gia hạn, sửa đổi hoặc phớt lờ đi. Một khi bạn không tôn trọng kỳ hạn chót của mình, thì mọi điều bạn nói đều không có giá trị. Sử dụng thời gian để làm nhẹ đi lời đe dọa. Cách đây không lâu, chúng tôi bị một công ty xỏ mũi. Ban đầu, công ty này tỏ ý muốn dứt khoát tiến hành công việc với chúng tôi. Họ muốn chúng tôi giúp họ khiến một nữ vận động viên quần vợt dành nhiều thời gian hơn cho công ty. Đưa ra một hạn chót có thể là đe dọa quá đáng. Cho nên, chúng tôi cho họ biết trong vòng một tuần, chúng tôi khó có thể đưa ra câu trả lời hoặc chúng tôi không thể nào bỏ một số cam kết tham dự các giải quần vợt của cô ấy. Kết quả câu trả lời là không, nhưng dù sao biết được điều này vẫn tốt hơn là kéo dài thời gian, bằng cách đưa ra sự đối nghịch về thời gian. Chúng tôi đã tạo sức ép, nhưng không có vẻ gì là bắt buộc phải trả lời có hoặc không. Khoảng thời gian chú tâm. Những người bận rộn thường chỉ chú tâm đến vấn đề bạn đề cập trong một thời gian ngắn. Vì thế, hãy đi thẳng vào vấn đề. Đừng bắt đầu bằng câu chuyện cuộc đời của bạn. Đừng kéo dài sự giới thiệu và kịch hóa vấn đề. Làm như thế, bạn chỉ khiến người nghe khó chịu hoặc tệ hơn nữa là khiến họ lơ đãng. Ngoài ra, hãy tìm hiểu khoảng thời gian chú tâm của những người bạn giao dịch. Ví dụ, tôi biết rằng đối với Anderson ở công ty Rockwell, nếu tôi nói một vấn đề gì quá 50 giây, ông ta sẽ nghĩ ngay sang chuyện khác. Tập trung vào điều quan trọng. Nếu bạn có nhiều vấn đề phải bàn, hãy đảm bảo dành đủ thời gian để nói về vấn đề quan trọng nhất. Đừng bao giờ khiến mình phải hỏi, tôi có thể nói thêm vài phút được không? Tôi chưa nói đến vấn đề chính. Phân bổ thời gian hợp lý. Cách gây ấn tượng tốt nhất là hoàn thành công việc sớm hơn một nửa thời gian so với những gì khách hàng nghĩ. Ngược lại, cách tệ nhất là không hoàn thành công việc đúng thời hạn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi điều 5 và 6. Kính mời quý thính giả đón nghe điều 7 và 8 trong phần sau.